Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539. Cuối cùng, Vạn Thú Ao, lần thứ nhất ở đây tất cả mọi người lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Mặc cho bọn hắn sao vậy tìm tòi, thậm chí Thiên Hợp Điện vận dụng vô số bí thuật, đều không có tìm được cái kia Vạn Thú Tông còn sót lại người chút nào dấu vết. Lòng của bọn hắn dần dần chìm xuống, thật lạnh đấy. Mở cái gì vui đùa, Vạn Thú Tông còn sót lại người, tại đây sao chết rồi? Chết khi bọn hắn cạnh tranh bên trong, vô số người đều tỏ vẻ không thể tiếp nhận. Hỗn đàn a, ta bất quá thuận miệng nói một chút, ngươi vậy mà thật sự đem Vạn Thú Tông còn sót lại người hại chết. Khương Dự sắc mặt thoáng trắng bệch, một bộ thầm hận không thôi bộ dạng, kỳ thực nội tâm cười nở hoa, mà với này đồng thời, hắn lại biểu lộ ra cực kỳ hối hận thân sắc, hối hận chính mình không nên tới tiến hành cái này cuối cùng nhất một kích, hối hận chính mình không nên tùy tiện loạn hay nói giỡn. Liệu Miên Xanh thấy vậy, đầu là khẽ thở dài một cái. Khương huynh, điều này cũng không có thể trách ngươi. Ai biết cái này phong đô trần như vậy, thua không nổi. Không có phong độ, ngươi cũng chỉ là theo như mọi người theo như lời đấy. Tiến hành cái này cuối cùng nhất một kích mà thôi, Khương Dự hối hận. Liệu Miên Xanh thì là tiếc nuối, mà bốn phía mọi người đều là hận đến răng trực dương dương. Hai người các ngươi ra hỏa, đến là kẻ sướng người họa, đem chịu tội đều trốn sạch rồi. Cái này phá hư vương Khương Dự, đụng phải nhà này quả cho phép không có chuyện tốt. Trong lòng mọi người đều là bi phẫn không thôi. Vạn Thú Tông còn sót lại người, rất có thể thật sự lại để cho Khương Dự một pháo bắn cho chết rồi. Như vậy, kế tiếp lại nên sao vậy xử lý đây? Không có Vạn Thú Tông còn sót lại người, cái này Vạn Thú Ao tất cả cấm chế đều không thể mở ra, mà bọn hắn cũng không có cách nào thu hoạch cái này Vạn Thú trong ao là bất luận cái gì vật có giá trị. Đây đối với mọi người mà nói đả kích thật sự là quá lớn. Toàn bộ trong vực 20 tả hữu cực hạn thế lực, vẫn có thật nhiều lần cấp một thế lực, vô số thiên kiêu dũng mãnh vào nơi đây, liền vì Vạn Thú Ao bảo khố, hết thảy mục đích, đều ở đây trong, nhưng mà, theo Vạn Thú Tông còn sót lại người tử vong, hết thảy đều biến thành ảo ảnh trong mơ, tất cả mọi người là không thu hoạch được gì, hành động lần này cũng chính là một lần lớn thất bại. Không riêng không có Vạn Thú Tông bảo vật, hơn nữa một khi đi ra ngoài sau này, sự tình đồn đại đi ra ngoài, tất cả trong vực thiên kiêu đều muốn sắc mặt không ánh sáng. Nghĩ đến đây, trong mọi người tâm đều là xấu hổ và giận dữ vô cùng. Sao vậy có thể như vậy? Có nửa bước thiên cảnh không dám tin lẩm bẩm nói. Nghĩ như vậy, không chỉ là tông môn thế lực, cũng kể cả Tần Dạ Nhất, Bạch Đồ Mộc đẳng cấp ẩn thế đại tộc người. Bọn hắn mang theo khó hiểu, mang theo phẫn nộ mà nhìn về phía Phong Đô Trần. Cho dù là đem Vạn Thú Tông còn sót lại người giao cho tông môn thế lực, cũng so với chết như vậy tốt. Ít nhất, chỉ cần người không chết, sau này bọn hắn cũng còn có cơ hội, chẳng qua là gặp đã mất đi tiên cơ mà thôi. Nhưng mà, hiện tại hết thảy đều đã xong, Vạn Thú Tông còn sót lại người đã chết. Đây là các ngươi bức ta đấy. Phong Đô Trần nhếch miệng, lộ ra đầy ngụm máu tươi hàm răng, cười ha ha nói, hắn biểu hiện được rất điên cuồng, một bộ bị kích thích đến bộ dạng. Nhưng mà, trong lòng của hắn kỳ thật tại mơ hồ xót xa thích. Nếu như tất cả mọi người cho rằng Vạn Thú Tông còn sót lại người đã chết, Chỉ có hắn biết rõ người này còn mơ hồ giấu ở nơi nào đó. Cái này ý vị, hắn đêm không có bất kỳ người cạnh tranh. Tại không có bất kỳ người cạnh tranh dưới tình huống, dùng vạn thú tông còn sót lại người cái kia chút thực lực. Hắn chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ, sớm muộn có thể đem vạn thú tông còn sót lại người cho chế ngự. Đến lúc đó, cái này toàn bộ bảo khố, đều muốn là một mình hắn đấy. Cho nên, thời điểm này, Phong Đô Trần buông xuống chính mình tất cả rụt rè, thỏa thích ra sức đất diễn đùa giỡn, thập phần chân thật, mà mọi người thấy vậy, hoài nghi trong lòng cũng là càng ngày càng ít. Nhưng mà, muốn mọi người lập tức tiếp nhận vạn thú tông còn sót lại người đã chết, vẫn còn có chút khó. Kế tiếp nửa tháng, tiến vào vạn thú tông mọi người đều tại vạn thú trong ao điên cuồng tìm kiếm lấy mảy may manh mối. Đồng dạng, cũng mật thiết giám thị lấy Phong Đô Trần. Nhưng mà, nửa tháng, cũng không có khiến cho tình huống có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Vạn thú ao cái này nhỏ thế giới, yên tĩnh đất đáng sợ, mà mọi người nội tâm cũng là lạnh như băng cực kỳ. Thời gian dần qua, có người thở dài, cảm thấy đã không có hy vọng, bắt đầu ở tính toán phải ly khai cái mảnh này nhỏ thế giới. Ở lại chỗ này, đã không có bất luận cái gì hy vọng, hết thảy đều là tốn công, vô ích. Vạn thú tông còn sót lại người đã chết, vạn thú ao chỗ này bảo khố đã thành có hay không chìa khóa tử môn, không phải là bọn hắn có thể mở ra đấy. Rừng rậm một chỗ, Thiên Chú Thành đệ tử cũng là có chút ủ rũ. Nguyệt Mạc Thanh Thần sắc mang theo mãnh liệt không cam lòng. Bọn hắn trong nội tâm đều có chút u oán. Nhà mình Khương Trường Lão, sao vậy muốn như vậy miệng ti tiện? Cuối cùng nhất nói ra nói như vậy, thật sự lại để cho Phong Đô Trần đem vạn thú tông còn sót lại người lấy ra làm bia đỡ đạn rồi. Lần này vạn thú ao hành trình, thật đúng là một điểm thu hoạch đều không có a. Nghĩ tới đây, nhiều người Thiên Chú Thành đệ tử trong nội tâm liền đau buồn thúc không thôi. Nhưng mà, bọn hắn nhập lại không biết là, cái này vạn thọ ao bảo khố cũng sớm đã nắm giữ ở rồi bọn hắn Khương Trường Lão trong tay. Lại sao vậy khả năng lại để cho những người khác lại mang đi mảy may bảo bối đây? Chính là lấy đi một cọng cỏ cũng không được a. Ta ly khai thoáng một phát, Nguyệt Mạc Thanh đạm mạc nói. Ngay sau đó, thân hình liền biến mất tại trong mắt mọi người. Đối với Nguyệt Mạc Thanh ly khai, Khương Dự không có lại đuổi theo mau, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết này ra hỏa trong nội tâm không cam lòng, hay là muốn đi thử lấy đào đào vạn thú ao bảo vật. Khương Dự trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên một cái, dù sao cũng là chính mình bằng hữu bên cạnh, rằng co như thế một chuyến cũng nghiêm chỉnh. Tại đây sao nhường người ta tay không mà về không phải. Bất quá, nói lên chính mình bằng hữu bên cạnh, Khương Dự tổng cảm giác mình giống như quên mất cái gì nha. Khương Dự chân mày hơi nhíu lại. Bảo bối, ta đào đào đào, vạn thú ao mặt đất cái nào đó dưới vách núi. Một cái đen nhánh cửa động, quanh có khúc khuỷu, không biết lan tràn bao sâu. Một đầu màu xám cho không trượt mùa thu voi đang không ngừng dùng cái mũi đào bảo lấy phía dưới bùn đất. Cái này voi thình lình chính là Bạch Tiểu Tượng rồi. Từ khi trong mê cung đi ra, Bạch Tiểu Tượng ngay tại trong mê cung mò mẫm đi dạo, tìm cả buổi cũng không tìm được cái gì nha bảo vật dấu vết. Cái kia cái gì nha cấm chế, nó không biết là vận khí không may, hay vẫn là cái gì nha, vậy mà một cái cũng không có đụng phải. Thế là, Bạch Tiểu Tượng trong nội tâm nóng nảy, nó đi vào vạn thú ao, liền là muốn tìm bảo vật đấy. Nếu là có thể tại đụng phải Khương Dự cùng Bảo Bảo lúc trước tìm được vài món bảo vật mà nói, còn có thể tại Bảo Bảo trước mặt khoe khoang. Hào phóng đất tiện đưa Bảo Bảo vài món, vừa hiển thúc thúc uy phong. Nhưng mà, lý tưởng mỹ hảo, sự thật tàn khốc, thế là, gấp khó dằn nổi Bạch Tiểu Tượng. Chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nó từ một ít lộn xộn trong chuyện xưa nghe nói qua. Bình thường tại dưới vách núi, thì có thể chôn giấu tiền nhân bảo vật. Một số người tại trong tuyệt vọng nhảy núi, ngược lại ngộ được bảo vật, từ đó một bước lên trời. Thì cứ như vậy, Bạch Tiểu Tượng tìm một chỗ thoạt nhìn rất tĩnh mịch đáy vực, đã bắt đầu chính mình đào bảo hành trình. Khương Dự tại thiết lập ván cục thời điểm Money, nó đang đào bảo, các lộ thiên kiêu đám đang tìm Vạn Thú Tông còn sót lại người thời điểm Money. Nó đang đào bảo, mọi người cho rằng Vạn Thú Tông còn sót lại người đã chết, nản lòng thoái chí thời điểm Money. Nó vẫn còn là đào bảo. Bạch Tiểu Tượng đào bảo hành trình, có thể nói toàn tâm toàn ý, không có chút nào nhụt chí cùng lùi bước, không đi theo bất cứ chuyện gì cải biến mà chuyển di. Bởi vì nó trong đầu chỉ cần vừa nghĩ tới Bảo Bảo cái kia sùng bái đôi mắt nhỏ thần diệu, liền động lực 10 phần. Lúc Khương Dự nhớ tới Bạch Tiểu Tượng ra hỏa này thời điểm, lập tức mãnh liệt vỗ đầu một cái, vận dụng vạn thú trong ao theo dõi. Vậy mà trước tiên không có tìm được ra hỏa này, vạn thú ao cái này mảnh thổ địa lên đều không có này ra hỏa thân ảnh. Làm lại để cho máy truyền tin trí năng linh tìm tòi thoáng một phát Bạch Tiểu Tượng tung tích sau, tài từ quá khứ theo dõi hình ảnh bên trong phát hiện ra hỏa này tung tích. Khương Dự trong lòng im lặng cực kỳ, lắc đầu, Bạch Tiểu Tượng ra hỏa này, cái này được đào nhiều ra sức mới có thể tại đây sau thời gian ngắn. Đào như thế sâu, đều nhanh đến vạn thú ao dưới đáy rồi hả? Suy nghĩ một chút, đem một kiện đồ vật đặt ở Bạch Tiểu Tượng đào động phía dưới. Bạch Tiểu Tượng không để ý chính mình đầy bụi đất, cái mũi khẽ cong, tựa như một cái máy đào móc giống nhau, không ngừng đem bùn đất đào ra. Đột nhiên, một tia kim quang tiết hiện ra tại đen tối trong động sâu, là như vậy bắt mắt xinh đẹp, tràn đầy làm cho người ta say mê quang huy. Bạch Tiểu Tượng sững sờ, tựa hồ nhất thời không có kịp phản ứng, kim quang này có nghĩa là cái gì nha? Cái mũi lại đào thoáng một phát, một mảng lớn kim quang chiếu vào trên người nó, soi sáng ra nó đầy bụi đất. Bạch Tiểu Tượng hai cái mắt nhỏ nháy rồi nháy mắt, mãnh liệt, bên trong bắn ra rồi một mảng lớn kích động kinh hỉ hào quang. Các loại tâm tình đan vào hiện lên. Bảo, bảo bối, ta đào được bảo bối. Bạch Tiểu Tượng nói năng lộn xộn, ấp a ấp úng nói qua. Nó đem kéo lên cái mũi, lại vội vàng trên mặt đất liên tục bới vài xuống, đem một cái tản ra nhàn nhạt kim quang màu vàng cá chép xứng trang sức cho đào lên. Cái này màu vàng cá chép xứng trang sức, mặc dù là từ trong đất bùn đào ra, nhưng mà phía trên rồi lại sạch sẽ rất, dùng không nhiễm một hạt bụi để hình dung một chút cũng không quá đáng. Cùng đầy bụi đất Bạch Tiểu Tượng so sánh với, tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Nhưng mà, Bạch Tiểu Tượng trong mắt, rồi lại không có chút nào để trong lòng. Cả ánh mắt trong, đều chỉ có màu vàng xứng trang sức. Thiếp thân cất kỹ, trong nội tâm bảo bối rất. Cái này, thì có tiện đưa bảo bảo lễ vật. Bạch Tiểu Tượng nội tâm chăm chú nhớ kỹ thúc thúc của mình thân phận. Nhất định phải xưng chức, lại để cho Bảo Bảo cũng thích chính mình. Cho dù Bảo Bảo càng ưa thích là ba của nàng, Đào xong rồi bảo bối. Bạch tiểu tượng vừa giống như một cái con run giống nhau. Cồng kềnh thân hình, từ cái kia đào ra trong động, chậm rãi chui ra. Nguyệt Mạc Thanh tại trong rừng rậm xuyên qua, cả người đều bị khóa lại lụa đen bên trong nàng, vẻn vẹn lộ ra ánh mắt, không ngừng quan sát đến chung quanh, vô số cây cối, từ bên người nàng hướng sau, không có vạn thú tông còn sót lại người, nàng liền lần lượt nhìn chút ít cấm chế, nàng không tin, từng cái cấm chế đều như vậy hoàn mỹ. Không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, chỉ có thể đủ từ vạn thú tông còn sót lại người mở ra. Dù sao, nơi này chính là đã qua rồi thân cận trăm vạn năm rồi. Nhưng mà, nàng cũng không biết, những thứ này cấm chế cũng không có như vậy kéo dài lịch sử. Bất quá là Khương Dự mượn vạn thú ao một ít bảo vật, mới bày đưa không lâu đấy. Mới tinh không thôi, cho nên, những thứ này cấm chế, vẫn thật không có cái gì nha vấn đề. Hơn nữa, bên trong kỳ thật cũng cơ bản đều là trống không, bất quá là dùng để đầu độc bọn họ, mà không biết chút nào Nguyệt Mạc Thanh, vẫn đang kiên trì. Chợt đấy, ánh mắt của nàng sáng ngời, mãnh liệt trừng lớn, thân hình một cái lộn vòng. Hướng về cách đó không xa một cấm chế bay đi. Cấm chế này, tản ra tia sáng màu vàng. Nhưng mà, nếu so với lúc trước nàng bái kiến cấm chế đều muốn yếu một ít. Cũng không có cái loại này không thể phá vỡ cảm giác. Nàng có chút không dám tin tưởng. Coi như là thật sự có cấm chế bất hoàn mỹ. Nhưng vạn thú ao như thế nhiều người. Cũng sớm nên bị người khác phát hiện mới đúng. Ở đâu đến phiên nàng. Nhưng không tin nữa. Cơ hội gần ngay trước mắt. Nàng cũng muốn thử một lần. Trải qua một phen dày vò. Nguyệt Mạc Thanh đem cấm chế này mở ra một cái lỗ hổng. Nguyệt Mạc Thanh ánh mắt lộ ra vô hạn sợ hãi lẫn vui mừng. Đem tay vươn vào rồi cấm chế này bên trong. Chạm tay được nữa, một cỗ cảm giác ấm áp truyền đến, làm cho nàng một mực căng thẳng tâm. Vậy mà vô thức trầm tĩnh lại, trong thân thể trải qua rồi một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Qua, trong thân thể, kinh khủng kia vết thương, một mực dày vò lấy nàng cảm giác đau đớn. Vậy mà đều hòa giải quá nhiều, trong lúc nhất thời, Nguyệt Mạc Thanh trong mắt. Vậy mà xuất hiện nước mắt, nàng bọc lấy vải gạt tay, sờ lên mặt của mình, thân thể, loại này người bình thường cảm giác, làm cho nàng hai mắt đẫm lệ mông lung. Không ai biết rõ, ở đằng kia như là địa ngục bình thường Thái Bắc cổ thành. Nàng bỏ ra nhiều ít, mới thành công từ bên trong còn sống đi ra. Điệu Lăng tỷ, cái này cấm chế. Ngươi thật sự có nắm chắc mở ra sao? Ngọc Nghe có chút tâm thần bất định mà hỏi thăm Mani, tuy rằng nàng biết mình Điệu Lăng tỷ rất mạnh, nhưng đây chính là vạn thú tông cấm chế. Đã từng những cái kia biến thái cực kỳ trận pháp sư lưu lại đấy. Băng Điệu Lăng nhẹ nhàng nâng lên ngọc trưởng của mình, một cỗ cực kỳ thuần túy lực lượng ở phía trên công tác chuẩn bị. Vốn là cực hàn, lại là cực âm, lại là cực dương. Cuối cùng nhất linh khí đem ba loại lực lượng điều hòa cùng một chỗ. Cái kia ngọc trưởng nhẹ nhàng vỗ, đã rơi vào cái kia cấm chế phía trên. Nhẹ nhàng công kích thanh âm. Ngọc Nghe hơi khẩn trương mà nhìn cái kia màu vàng cấm chế. Từ Băng Điệu Lăng ngọc trưởng bên trong tản mát ra lực lượng. Thua đưa đến trong cấm chế, lập tức cấm chế một hồi biến hóa, nhiều loại lực lượng tại đan vào đụng chạm Mani, cuối cùng tất cả lực lượng đều biến thành vô hình, cái kia cấm chế cũng triệt triệt để biến mất. Ngọc Nghe mắt to trừng được càng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kinh hỉ, cùng đối với chính mình Điệu Lăng tỷ vẻ sùng bái. Điệu Lăng tỷ, mau nhìn xem là cái gì bảo vật. Ngọc Nghê hưng phấn mà nói ra, nàng lập tức liên tưởng đến một vấn đề. Nếu như mình Điệu Lăng tỷ có thể mở ra những thứ này cấm chế, như vậy, vạn thú trong ao như vậy nhiều cấm chế, bên trong bảo vật không đều là Điệu Lăng tỷ đúng không? Ngọc Nghê trong nội tâm hết sức cao hứng, không phải tại vì băng gia, càng không phải là vì chính mình, chỉ là băng Điệu Lăng đạt được như thế nhiều bảo vật Điệu Lăng tỷ, có lẽ thì có thể làm cho băng gia những cái kia các trưởng bối càng thêm thỏa mãn. Đến lúc đó, băng di chỗ đó có lẽ cũng có thể có được càng nhiều nữa bảo vật, đủ để kéo dài tánh mạng thời gian dài hơn sao? Kỳ thật, nhiều khi Ngọc Nghê đối với băng Điệu Lăng cùng băng gia quan hệ cảm thấy rất không hài lòng. Nàng cảm giác cả hai giữa càng giống là một loại hợp tác quan hệ, mà không phải huyết mạch tương liên gia tộc. Mà băng di kéo dài tánh mạng cũng cần băng Điệu Lăng vì băng gia làm ra đầy đủ công hiến mới được. Mà Ngọc Nghê rất rõ ràng, lần này vạn thú ao hành trình, tất cả mọi người có thể tay không mà về, chỉ có băng Điệu Lăng không được, nàng không thể thất bại. Hơn nữa, thu hoạch cũng không chỉ là vài món bảo vật có thể đuổi qua đấy. Ồ, Điệu Lăng tỷ, là một cái thiên cấp bảo vật a. Ngọc Nghê kinh hỉ nói, thiên cấp bảo vật chính là tại cực hạn thế lực, cũng là khan hiếm đồ chơi. Nơi đây như thế nhiều cấm chế, không có khả năng từng cái đều là thiên cấp đấy. Ngọc Nghê cảm thấy băng Điệu Lăng vận khí rất tốt, đã liền ông trời cũng đang giúp lấy Điệu Lăng tỷ. Hết chương.